Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1594, đệ 1587 chương bị trói định uy chát đàn. Thất tịch lúc sau, Ninh Hoan Tâm lại ân ân phận phận trở về trường học đi học. Ở cuối tuần 4 thời điểm, Lâm Sở bỗng nhiên cho nàng đánh tới một chiếc điện thoại. Nguyên lai là có một vị đại lão bản tìm được rồi Lâm Sở. Nói phải tốn giá trên trời tìm Ninh Hoan Tâm làm chính mình công ty nhãn hiệu người phát ngôn. Bởi vì Lâm Sở đã cùng Ninh Hoan Tâm giải ước, nàng tự nhiên sẽ không đáp ứng. Nhưng là nàng vẫn là để lại vị kia lão bản điện thoại cùng tên họ. Sau đó đem chuyện này nói cho Ninh Hoan Tâm Money, Sở Sở tỷ. Ta đã biết, cái này đại ngôn ta sẽ không tiếp. Phiền toái ngươi giúp ta gấp vị kia lão bản hồi một chiếc điện thoại. Liên nói hắn tâm ý ta đã biết, ngươi làm hắn ân tâm một nhà đoàn viên đi. Ninh Hoan Tâm biết người kia là ai. Có lẽ này chỉ là nam nhân kia một phần cảm tạ. Nhưng là Ninh Hoan Tâm cũng không cần. Đảo mắt liền đến Tết Trung Nguyên. Trước đó, Ninh Hoan Tâm đã sớm cùng Tùy Ngọc Thư thỉnh giả. Lúc sau nàng liền mang theo Ngụy Song Song cùng Mặc Vũ Mạc cười phu thê. Còn có Trương Niệm, vài người cùng nhau tới rồi số 7 hội quán. Tưởng Lệ Hành đã sớm ở hội quán chờ bọn họ. Nguyên lai cái này hội quán là Tưởng tiên sinh. Lúc này, Mặc Vũ cùng Mạc cười mới hậu chi hậu giác. Mà Ngụy Song Song vừa đến Yến Kinh không lâu, đối số 7 hội quán kỳ thật không có gì nhận chi. Chỉ là cảm thấy cái này địa phương quá lớn, quá xa hoa. Quả nhiên, Yến Kinh chính là không giống nhau. Chờ tương lai chính mình kiếm tiền, cũng muốn đem ca ca tổ tử người một nhà còn có phụ mẫu của chính mình đều nhận được Yến Kinh tới. Đều lại đây. Tưởng Lệ Hành vẫn luôn ngồi ở một chương màu đen da ghế. Nhìn đến tất cả mọi người đều đi theo Ninh Hoan Tâm tới. Tưởng Lệ Hành bỗng nhiên hơi hơi mỉm cười, đánh cái chỉ vang. Đột nhiên, Ngụy Song Song cùng Trương Niệm di động liền vang lên. Đây là, Ngụy Song Song mở ra chính mình di động phát hiện di động cư nhiên tự động nhảy tới WeChat giao diện. Toàn bộ giao diện đều là đen nhánh. Không đợi nàng phản ứng lại đây, lại một cái tin tức nhảy ra tới. Hoan nghênh gia nhập nhóm Địa Phủ WeChat. Địa Phủ WeChat đàn. Ngụy Song Song vẻ mặt mê mang. Mà lúc này Trương Niệm tắc ngước mắt nhìn Tưởng Lệ Hành, nhẹ nhàng mở miệng. Sư phụ, đây là ngươi tại Địa Phủ mở rộng cái kia WeChat hệ thống sao? Về sau ta phải dùng cái này hệ thống tới tu hành sao? Ân, Tưởng Lệ Hành gật gật đầu. Ngươi cùng Song Song cùng nhau, hai người các ngươi hệ thống là trói định. Hơn nữa, mỗi lần tuyên bố nhiệm vụ hai người có thể cùng chung. Song Song a, ngươi giúp sư phu nhìn điểm ngươi sư huynh, cũng đừng làm cho hắn gặp rắc rối đối với Trương Niệm tu vi. Tưởng Lệ Hành tự nhiên là 120 cái yên tâm. Nhưng là chính mình đồ đệ cái này EQ A. Điểm này đều không bằng Minh Vương Đại Nhân 1% A. Nga, ta đã biết, nghe được Tưởng Lệ Hành nói. Ngụy Song Song lập tức gật gật đầu. Kỳ thật Trương Niệm thân phận nàng đã sớm biết. Trương Niệm hắn không phải người. Hơn nữa tuy rằng Trương Niệm tu luyện thời gian so với chính mình trường, nhưng là hắn tâm trí lại xa xa không bằng Ngụy Song Song thành thục. Đừng nhìn nàng muốn kêu hắn một tiếng sư huynh, Ngụy Song Song chính là so Trương Niệm lịch duyệt nhiều hơn. Về sau hai người các ngươi cùng nhau hoàn thành uy chát nhiệm vụ ta liền ân tâm rồi. Tưởng Lệ Hành ở một bên gật gật đầu. Ngay sau đó chậm rãi đứng dậy đi tới Ninh Hoan Tâm bên cạnh. hết thảy đều chuẩn bị tốt. Tức phụ nhi ngươi còn có cái gì muốn công đạo? Ninh Hoan tâm nhướng mày, nhìn thoáng qua Trương Niệm cùng Ngụy Song Song. Hôm nay tụ hội chúng ta vừa lúc thỉnh không ít uy chát trong đàn các bạn nhỏ. Các ngươi tất cả mọi người đều nhận thức một chút. Về sau nếu ta cùng A Hành không ở thời điểm, có chuyện gì các ngươi cũng có thể nhiều mấy cái bằng hữu cùng giúp đỡ, đã biết. Ngụy Song Song cùng Trương Niệm lập tức ngoan ngoãn gật đầu. Lúc này đối với nhóm Điệp Phủ uy chát cùng trong đàn những cái đó tiểu đồng bọn, Ngụy Song Song thật đúng là chính là rất hiếu kỳ. Kia rốt cuộc là một đám như thế nào quỷ đâu? Hết chương.